Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Linh Tử. Canh 2, Lãnh Phi nói, ta bây giờ biết các người Thiên Hải không dễ chọc, bất quá các người Thiên Hải thật giống như không biết chúng ta Đại Vũ cũng không dễ chọc. Từ Vạn, nghiêng đầu cau mày nhìn về phía hắn, Lãnh Phi nói, các ngươi Thiên Hải trước tiên xâm lược Đại Vũ đi. Tại ta Đại Vũ Nam cảnh cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Từ Vạn hừ một tiếng nói, bọn họ là làm không đúng. Lãnh Phi bật cười, đây chính là vô số điều mạng người. Ngươi một câu nói này liền nhẹ nhàng bóc đi qua. Từ Vạn nói, bọn họ sai đến đâu cũng không thể giết. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, bởi vì bọn họ là người Thiên Hải, cho nên không thể giết. Chúng ta người Đại Vũ liền có thể giết, đúng hay không? Từ Vạn hừ một tiếng, đúng vậy. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, cười nói, cái này ngược lại có là thú, cùng ta nhớ một dạng. Lý Thanh Địch nói, theo ta thấy, hay là cho hắn thống khoái đi, không cần trắng tốn nước miếng. Nói không thông hắn, nàng hiểu rõ Lãnh Phi là muốn làm rõ sở người Thiên Hải ý nghĩ. Cách tự hỏi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thông qua đây Từ Vạn, có thể thấy được người Thiên Hải một ít cách tự hỏi. Thuần túy duy ngã độc tôn chi tư tưởng, ngang ngược không nói đạo lý. Hơn nữa coi thường mạng sống bản thân chết, cực đoan mà cố chấp, xá sinh mà quên chết. Nàng thần sắc dần dần nghiêm nghị, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ấy mà vẻ mặt trầm tĩnh nhìn đến Từ Vạn, bình tĩnh nói, Cự Linh Tông chỉ có ngươi một cái dám như vậy buông bỏ sinh tử đi. Hừ, Cự Linh Tông có rất nhiều. Từ Vạn ngạo nghễ nói, ngoại trừ ta Cự Linh Tông, toàn bộ Thiên Hải Tông môn đều hận không được ăn ngươi thịt uống ngươi huyết. Lãnh Phi lắc đầu, các ngươi đây mới là tà ma a. Lãnh Phi, ngươi không sống lâu. Từ Vạn cắn răng nói, chúng ta linh tử xuất thế, ngươi chắc chắn phải chết. Lãnh Phi cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu nói, cái gì linh tử? Linh tử chính là thiên địa linh khí chi tử. Từ Vạn cười lạnh nói, thống ngự thiên địa linh khí, ngươi đến linh tử bên cạnh, võ công đều không thi triển được. Lãnh Phi nói, hồ suy đại khí mà thôi. Kia để các ngươi linh tử đến a, linh tử chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Từ Vạn cười lạnh một tiếng nói, khi đó ngươi cũng biết cái gì là tuyệt vọng, sợ hãi, sợ chết. Lãnh Phi cười nói, các ngươi đã linh tử nhất định có thể giết ta, vậy ngươi hà tất còn muốn uổng phí đi tìm cái chết? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Từ Vạn ngạo nghễ hừ một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến đây đi, ta nếu nhíu mày một cái liền không phải Từ Vạn. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Địch, có cần hay không tha cho hắn một mệnh, xem bọn họ linh tử rốt cuộc là có phải hay không lợi hại như vậy. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên một trường vỗ bên trong Từ Vạn ngực. Từ Vạn trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng dập tắt, khí tuyệt mà chết. Thanh Địch ngươi nha. Lãnh Phi lắc đầu, hà tất dơ bẩn tay mình, tay ta cũng không có như vậy sạch sẽ. Lý Thanh Địch nói, như vậy cực đoan hạng người, giữ lại là họa hại. Lãnh Phi gật đầu một cái, xác thực là họa hại, Thiên Hải rất khó đối phó, Đại Vũ phiền toái, đối phó người cực đoan chỉ có một chữ. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, ngươi biết, đúng vậy. Lãnh Phi than nhẹ, chỉ có thể giết, đạo lý nói không thông, kia có thể làm sao? Lý Thanh Địch lắc đầu, chỉ có người thân cận mới biết. Lãnh Phi hạ thủ ác độc, chính là cái mềm lòng, có thể không giết người liền không giết. Đi thôi, Lãnh Phi lắc đầu nói, đây Cự Linh Tông ngược lại là một phiền toái, còn có cái gì linh tử, ta đi một chuyến Thiên Hải. Lý Thanh Địch nói, sẽ không cho ngươi đại hôn tăng thêm phiền toái. Lãnh Phi ngang nàng nháy mắt. Lý Thanh Địch cười nói, lẽ nào ngươi không sợ bọn họ tại các ngươi đại hôn thì tìm phiền toái? Ngươi đừng đi, để cho bọn họ tới. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch cười một tiếng. Được đi, Lãnh Phi ôm quyền xá. Nhắc tới Từ Vạn thi thể, chợt lóe biến mất. Hắn trở lại Bổ Thiên Quan thì Đường Lan đang ở trong viện uống trà trà. Hắn chính là phục sinh. Lãnh Phi lắc đầu một cái, toát ra một cái cự linh tông đến. Chúng ta thành thân thì bọn họ sợ là muốn tìm phiền toái. Hắn vừa nói đem Từ Vạn thi thể ném đến trên mặt đất. Đường Lan liếc một cái Từ Vạn, cau mày nói, hắn là cự linh tông đệ tử. Phu nhân ngươi biết cự linh tông? Lãnh Phi kinh ngạc, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tại Hoàng Cung thì liền nghe qua. Lãnh Phi nói, như thế nào? Cự linh tông tương tự với Thiên Hoa Tông tại Thiên Uyên địa vị. Đường Lan đứng dậy chắp tay đi. Mạn Thanh nói, Thiên Hải tổng cộng cửu đại tông, cự linh tông chính là thứ nhất. Cự linh thần công không phải chuyện đùa. Lãnh Phi nói, cái này chính là cự linh tông đệ tử. Từ Vạn, Từ Vạn. Đường Lan nhìn về phía trên mặt đất. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Từ Vạn tại cự linh tông là nhân tài mới nổi, cao thủ hàng đầu nhất một trong. Đường Lan đánh giá trên mặt đất Từ Vạn, khẽ gật đầu một cái nói, không nghĩ đến hắn lại dám đến. Lãnh Phi nói, là một không sợ chết, nói là giết gà không cần mổ châu đao, cướp tại linh tử qua đây lúc trước giết ta, cũng khó trách hắn như thế tâm cao khí ngạo. Đường Lan nhẹ gật đầu, nàng bỗng nhiên lên cao âm thanh, linh tử. Lãnh Phi nói, linh tử ngươi cũng biết? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, cau mày lo lắng nói, linh tử càng không phải chuyện đùa, ngươi phải cẩn thận. Lãnh Phi nói, vậy xem vị này linh tử khi nào có thể đi tìm đến? Có thể nhìn thấy hắn sao? Có thể qua cái này Từ Vạn, có thể nhìn thấy. Đường Lan nhẹ gật đầu, không chết đi, chết hẳn. Lãnh Phi nói, Đường Lan không nghĩ đến thật chết rồi. Suy nghĩ một chút, thử nhìn một chút thôi. Nàng ngưng thần liếc mắt nhìn Từ Vạn sau đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đôi mắt sáng dần dần lờ mà lờ mờ, thần hồn chạy như bay. Lãnh Phi đại thủ đè lên nàng lưng ngọc, như tơ như lũ, liên tục không dứt đại địa chi lực chui vào thân thể nàng, bổ sung nàng tiêu hao. Hắn cảm giác được, lần này Đường Lan tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bằng phẳng thì gấp mấy lần, không có mình bổ sung, nàng không thể chịu đựng. Qua một hồi lâu, Đường Lan đôi mắt sáng chậm rãi thâm thúy, thần hồn trở lại, thấy được. Đường Lan nhẹ nhàng một hơi, mặt ngọc âm u. Lãnh Phi nói, có thể thấy cái gì? Đường Lan chậm rãi nói, hảo một cái cự linh tông, hảo âm độc. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, bọn họ đến lúc đó sẽ lẫn vào Long Kinh, trực tiếp tại Long Kinh trắng trợn chém giết, tạo thành cực lớn khủng hoảng. Nói như vậy, bọn họ không ám sát chúng ta, mà là đột phó xem náo nhiệt bách tính. Lãnh Phi trầm giọng nói. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Như thế phiền toái. Lãnh Phi trầm giọng nói, cũng đủ đủ âm độc. Đường Lan nói, khó lòng phòng bị, Long Kinh không có cách nào đem toàn bộ người Thiên Hải cự tuyệt với ra. Bọn họ tùy tiện đều có thể tìm được cớ đi vào. Lãnh Phi chậm rãi nói, vậy linh tử đâu? Hắn cũng sẽ xuất hiện, hấp dẫn mọi người chú ý. Đường Lan nói, sau đó lại ám sát ngươi. Lãnh Phi nói, tu vi của hắn như thế nào? Hắn không nghĩ đến Đường Lan dĩ nhiên thật có thể nhìn thấy linh tử, sâu không lường được. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, bất quá bởi vì có ngươi, cho nên không thấy rõ. Lãnh Phi toàn thân có lôi đình, vừa nhìn liền chói mắt muốn đuôi mù, dùng sức thế nào cũng không thấy rõ. cho nên hắn lúc trước nhìn thấy đều là Lãnh Phi không ở tình hình. Lãnh Phi nói, xem ra cần phải đi một chuyến Thiên Hải rồi. Tuyệt đối không thể, Đường Lan vội nói, Thiên Hải cũng có quy hư cảnh cao thủ, ngươi đi hết không về được. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, sau một khắc sau đó, hắn gật đầu một cái, ta bái phỏng một hồi từ tiền bối, cũng tốt, Đường Lan đã minh bạch ý nghĩ hắn, ta cũng đi, trước tiên muốn cùng quy hư cảnh cao thủ luận bàn một hồi, biết rõ quy hư cảnh sâu cạn, rồi quyết định có đi hay không Thiên Hải, ta trước tiên đem ra hỏa này chôn. Lãnh Phi nói, hắn nhắc tới từ vạn thi thể, chợt lóe biến mất, một lát sau lại trở về, mang theo Đường Lan xuất hiện trên một ngọn núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.